Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 327, đối diện rất lợi hại. Tại giá binh khí cầm một thanh tinh cương trường kiếm, tiện tay trên tay điên điên, Đường Huyền Minh quay đầu đối với một đám có chút bối rối học viên cười nói. Ta đây không phải xung động. Chẳng qua là cảm thấy như thế tranh luận không có chút ý nghĩa nào. Không bằng liền để cho ta tới bắt đầu. Để các ngươi nhìn một chút thực lực của ta. Học viện chiến đấu cũng không phải đơn đả độc đấu. Cái thứ nhất ra sân quá bị thua thiệt. Ta đây là thay nhau chế. Cường giả có thể một mực chiến đấu. Nếu là có lòng tin. Thậm chí có thể một cá biệt đối diện tất cả đều đánh bại. Người dạng này tất nhiên sẽ thụ thương, không bằng theo chúng ta trước đó an bài, trước phái thực lực yếu nhất thăm dò một chút đối diện thực lực. Trước đó Hoàng Tinh sư đệ là quá là hấp tấp, còn xin đồng học đừng nên trách, Kevin chủ động ra mặt, muốn hòa hoãn một chút lúng túng tràng diện, Đường Huyền Minh bước chân cũng không dừng lại, giơ kiếm tại ngực, cao giọng đối với Tiên Võ Học Viện người dự thi nói. Thần Phong Học Viện Võ Học Hệ Công Tôn Hiên Viên thỉnh cầu chỉ giáo. Đường Huyền Minh người cao, thon, cử chỉ có độ, gió nhẹ thổi lên sợi tóc của hắn, kéo theo hắn cái kia một thân trường bào màu trắng. Tự có một cỗ tông sư cấp bậc phong độ, diễn võ trường không thiếu nữ học viên đều rít gào lên. Chỉ là Thần Phong Học Viện cái này bên cạnh còn tại tranh luận một đám người sắc mặt hơi có vẻ xấu. Hổ, Đường Huyền Minh đem tư thái của hắn bày rất minh bạch, mà lại dùng hắn thực tế hành động chứng minh thái độ hắn. Trước đó chào phúng Đường Huyền Minh vị kia nhị giai ma pháp sư sắc mặt thanh ngu sao mà không định. Há mồm muốn chào phúng hai câu, nhưng nhìn người chung quanh ánh mắt khác thường, chung quy là đem cái kia mấy câu nuốt xuống. Tình huống hiện tại thật giống như hắn buộc Thần Phong Học Viện dự thi nhân viên đi trên diễn võ. Trận, bầu không khí tổng là có chút xấu hổ. Kevin dừng lại một chút, làm vì một trong đám người ẩn hình lãnh tụ. Hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào. Dương Lâm đem hết thảy nhìn ở trong mắt. Vào giờ phút như thế này rốt cục ra tổ chức tràng diện. Nói, hiện tại trước mặc kệ cái gì tranh luận. Nhìn một chút đối diện ứng đối đi. Ngoặc kép, Tiên Võ Học Viện, 8 tên đội dự thi viên tất cả đều tinh thần phấn chấn. Nhìn xem vị thứ nhất ra tới khiêu chiến nhân vật, không ít người trên mặt đều lộ ra tiếu dung. Một vị thân hình cao lớn hình thể tráng kiện thanh niên quét một vòng tả hữu. Nhẹ nhõm nói, Tiên Võ Học Viện trận đầu thắng lợi liền để ta tới cầm. Ta chờ ngươi trở lại. Làm áp trục vị, kia tam giai Á Long kỵ sĩ có tiểu hầu ra danh xưng cường giả nhìn Đường Huyền Minh một chút. Phát hiện cũng không phải là học viện lão sư để hắn cường điệu xem trọng đối thủ. Trong lòng cũng không lo lắng, chụp chụp vị kia tráng kiện thanh niên bả vai, khích lệ một tiếng, Tiên Võ Học Viện đấu khí hệ vương. Phốp, ngắn gọn giới thiệu vẫn chưa hoàn thành. Vị kia nhìn qua thần võ đều phàm thanh niên liền bị Đường Huyền Minh một kiếm nện lật. Hắn lạnh lùng, nhìn thoáng qua đối diện khinh thường nói. Hạng người vô danh danh hiệu, ta không có hứng thú biết. Toàn trường vì đó xôn xao. Hắn là ai? Tiên Võ Học Viện học viên như thế đồ ăn sao? Ngay cả nhân ra một kiếm cũng đỡ không nổi. Có môn phái khác. Đặc biệt tới tham gia trận này long trọng diễn võ danh túc hậu bối một mặt kinh ngạc. Một kiếm này áp dụng đánh lén thủ pháp, không khỏi quá mức hèn hạ. Cái kia dường như tựa hồ ngay cả đấu khí cùng ma pháp đều vô dụng. Bằng vào chính là thuần túy nhất lực lượng cùng tốc độ. Có ánh mắt sắc bén người tựa hồ nhìn ra, một chút mánh khóe, nhưng còn không xác định lúc này có chút kinh nghi bất định. Thật là làm cho hắn gặp vận may. Cái thứ nhất gặp được như thế món ăn nhân vật. Thần Phong Học Viện vị kia xấu xí ma pháp sư mở miệng chào phúng, có chút ghen ghét, ngậm miệng. K Kevin nhịn không được lạnh lùng nhìn hắn một cái, nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh phương hướng, ánh mắt ngưng trọng, hắn chính là gặp vận may a. Ngươi nhìn người kia ngay cả đấu khí cùng ma pháp đều vô dụng. Nói không chừng chính là cái vừa mới nhập giai nhân vật. Bị Kevin tại chỗ đánh mặt, ma pháp sư có chút không cam lòng, có chút nhỏ giọng phản bác, có thể tham gia diễn võ thế nào lại là dễ tới bối. Tiên võ học viện không có khả năng cố ý phái một cái thực lực nhỏ yếu học viên ra sân. Dĩ vãng, Kevin còn chưa phát hiện. Hiện tại thật cảm thấy vị này cùng là ma pháp hệ học viên quá mức kém cỏi, quá mức không có có nhãn lực kinh. Vừa mới người kia xác thực không phải dễ tới bối. Làm sao lại không phải dễ cùng? Xấu xí nhị giai ma pháp sư còn muốn phản bác. Ngẩng đầu nhìn đến lên tiếng là Dương Lâm lúc. Lập tức không dám mở miệng. Đỉnh đụng một cái Kevin. Còn có thể nói là đồng học, là đồng cấp nhân vật. Cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Trực tiếp chống đối một vị học viện lão sư chính là không lý trí. Dương Lâm giống như không có phát hiện hắn phản bác. Một mặt vui mừng nói. Vừa mới vị kia ra sân chính là tiên võ học viện đấu khí hệ Vương Huy. Là một vị đạt đến nhị giai cảnh giới tồn tại. Ta còn nghĩ đến đám các ngươi đối mặt hắn muốn nghênh đón một cuộc ác chiến. Không nghĩ tới có dạng này kinh hỉ a. Nghĩ không ra võ học hệ còn có dạng này cường giả. Chỉ là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Dương Lâm có chút tiếc hận lắc đầu. Nói, đáng tiếc hắn cái thứ nhất ra sân. Át chủ bài trực tiếp liền lọt ra ngoài mặt đối mặt tiêu hao chiến. Thế cục liền sẽ rất không ổn. Đang khi nói chuyện đối diện, người thứ hai đã ra sân. Đây là một vị ma pháp sư. Hắn hấp thụ cái thứ nhất xui xẻo kinh nghiệm. Vừa mới ra trận liền cho tự thân tăng thêm một tầng lại một tầng hộ thuẫn. Đồng thời lăng không bay lên, để một đám chú ý chiến trường lòng người đều nhấc lên. Cho rằng Đường Huyền Minh muốn nghênh đón một trận ác chiến. Dương Lâm càng là tận tâm tận lực giải nói ra. Đối diện quả nhiên hấp thụ giáo huấn. Mặc dù Công Tôn Hiên Viên đồng học không có làm giới thiệu, nhưng đã từ hắn xuất thủ đánh giá ra Công Tôn Hiên Viên là một vị võ học hệ nhân vật. Trận thứ hai liền trực tiếp phái ra tính nhắm vào ma pháp sư. Mọi người đều biết, không có nắm giữ ngự không năng lực võ giả tại đối mặt ma pháp sư lúc đều sẽ cực độ ăn thiệt thòi. Công Tôn Hiên Viên đồng học chỉ sợ muốn nghênh đón một cuộc ác chiến. Dương Lâm còn không có giải thích xong, đám người liền thấy Đường Huyền Minh trường kiếm trong tay cọ một chút ra khỏi vỏ. Giống như là đông thổ lưu truyền nhiều năm ngự kiếm đồng dạng. Còn không đợi được vì ma pháp sư kịp phản ứng. Một kiếm kia liền đã đâm rách hắn vòng bảo hộ. Đập vào trên mặt hắn. Nặng nề lực lượng để hắn tại chỗ hôn mê đi. Kêu thảm một tiếng liền từ không trung rơi xuống. Cái kế tiếp, Đường Huyền Minh thanh âm rõ ràng tại tất cả mọi người ở đây vang lên bên tai. Thần Phong học viện một đám người trợn mắt hốc mồm. Dương Lâm rung động nói. Ngự kiếm thuật. Những người khác đồng dạng là chấn kinh. Nguyên bản duy trì nhẹ nhõm tự tại tiên võ học viện dự thi nhân vật cũng không bình tĩnh. Nhìn nhau một chút. Lại có đi một mình đến diễn võ trường. So đám người tới trước đạt tiên võ học viện mấy ngày, Dương Lâm tận tâm tận lực giải thích nói. Vị này là tiên võ học viện tu đạo hệ một vị cường giả. Truyền ngôn sư phụ của nàng là một vị ẩn cư nhiều năm cường giả. Vì vậy, nàng mới tuổi còn trẻ liền đạt đến nhị giai đại thành. Nói đến đây hắn dừng một chút. Nói, mặc dù đối với Công Tôn Hiên Viên đồng học, nàng tu vi bên trên có thể có chút kém. Nhưng nàng thân là người tu đạo nắm giữ không ít thần thông bí thuật. Giới thiệu còn chưa hoàn thành, Thần Phong học viện một đám học viên liền ngơ ngác chỉ diễn võ trường. Dương Lâm quay đầu nhìn lại lời nói, lập tức gãy tại miệng bên trong. Vừa mới bị hắn tán dương truyền thừa bất phàm vị kia người tu đạo đồng dạng không có tránh thoát. Một kiếm, bị Công Tôn Hiên Viên một kiếm đâm vào ngực.